Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi. Còn đang ưu tư suy nghĩ thì nhỏ bị giật mình khi nghe tiếng hỏi. Mày dậy rồi đó hả? Quay qua nhìn thấy con Dung đang quàng cái khăn trên cổ với mái tóc ướt át. Chắc là nó vừa đi tắm. Quanh liền hỏi tới tấp. Mấy giờ rồi? Mày dậy lâu chưa? Rồi bà Lâm đâu? Sao lại có đống lá này trước cửa phòng vậy? Đêm qua vô đây tao đâu có thấy đâu. Dung vừa đi vào phòng vừa điềm nhiên trả lời từng câu hỏi. 9 giờ mấy rồi. Thấy mày ngủ say quá cho nên tao không có gọi. Sáng ra là tao không thấy bả đâu rồi. Còn đống lá tao cũng không biết là lá gì nữa. Chắc là một loại lá trừ tà nào đó thôi. Quanh nghe xong thì giật mình hỏi lại. Hả? Lá trừ tà? Ừ. Có thể là bà ấy rải ra đây á để xua đuổi con quỷ tóc. Nhìn ra phía ngoài cửa phòng đi. Quanh làm theo lời Dung, nhìn ra mặt ngoài của cánh cửa. Nhớ giật mình nhìn thấy một lá bùa đỏ được dán dính ở trên đó. Vậy là bà Lâm đã để lại những thứ này ở đây để bảo vệ mấy nhỏ qua đêm qua. Quanh thở dài không biết có phải ở lại đây bao nhiêu đêm nữa. Hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay. Chợt quanh nghe bụng của mình còn cào kêu lên. Nhỏ quay qua hỏi Dung. Ê, sáng giờ mày ăn gì chưa? Tao đói bụng quá à. Lấy gì mà ăn giờ? Nhà người ta mà, nên đâu có đi lung tung lục lọi được. Tôi ráng chờ chút bà ấy về đi rồi tính. Quanh nghe xong liền thở dài chán nản. Thật không còn cách nào khác, đành phải chờ bà ấy về thôi. Thế là hai nhỏ cứ lây quay quanh phòng, nói chuyện phím chờ đợi bà Lâm. Mãi đến trưa bà ấy mới quay về, trên tay cầm một cái hũ nhìn như hũ rượu, còn tay kia cầm theo một bịch trái cây. Theo ngay phía sau lưng bà là một con sói đang bước vào. Miệng của nó đang ngậm một con vật gì đó đen thui, nhìn giống con mèo nhưng to hơn, với đôi tai dài ngoằn. Mấy nhỏ chưa nhìn thấy nó trước đây bao giờ. Bà Lâm tiến tới đưa bịch trái cây rồi nói. Đói không? Ăn cái này đi. Chừng núi xa xôi không có món ngon vật lạ như chốn thành đô của mấy cô đâu. Quanh lễ phép nhận lấy bịch trái cây rồi trả lời. Dạ, vậy là ngon lắm luôn rồi. Hơn cả sơn hào hải vị nữa đó. Bà Lâm tươi cười gật đầu. Bà vừa đi vừa nói tiếp. Lão già rồi, đâu có săn chim bắt cá được gì nữa. Thỉnh thoảng có mấy người nông dân người ta mến á, người ta mang cá thịt tới cho. Không thì chỉ biết ăn trái cây sống qua ngày thôi. Còn con Lưu nó muốn ăn gì thì nó tự đi săn mà ăn. Lưu là tên của con sói. Quanh cảm thấy mắc cười vì nhìn nó hổ báo như vậy mà lại mang tên của mấy con cún. Hôm nay nhìn nó thiện cảm hơn nhiều, không còn đằng đằng sát khí như đêm qua nữa. Quanh và Chung ngồi xuống cái bậc thềm, vừa ăn trái cây vừa hỏi bà Lâm. Từ đâu mà bà có con sói này vậy? Con chưa bao giờ nghe Việt Nam mình có giống sói nào lớn tới vậy luôn á. Bà Lâm vừa lây quay cất độ vừa kể lại. Ngoài việc làm bà đồng ta còn biết thuật chăm cứu chữa bệnh nữa. Hồi xưa khi đi ngang qua một bản làng người dân tộc, ta chữa được bệnh cho con trai ông trưởng làng, cho nên ổng tặng ta con sói này như làm quà lễ vậy. Lúc đó nó bé xíu nhìn chẳng khác nào mấy con chó bình thường. Tự dưng về đây hợp thổ thể hay sao mà nó phát triển to đùng vậy đó. Dung và Quanh nhìn nhau cười. Có lẽ sống với người từ nhỏ cho nên tính thú của nó cũng không còn nhiều. Nhìn nó bây giờ chỉ như một con chó to xác thôi. Bà Lâm nói tiếp. Cũng may có nó bầu bạn nên tuổi già này bớt cô quạnh. Mắt ta thì không còn nhìn rõ nữa. Nó ở đây vừa là ánh sáng, vừa là tâm giao của ta đó. Cả hai nương tựa nhau mà sống vậy thôi. Quanh thấy thật tội nghiệp cho bà Lâm. Đáng ra ở cái tuổi này, người ta phải được con cháu quay quần lo lắng chăm nom, nhưng bà lại sống lủi thủi một mình giữa chốn rừng thiên nước độc. Dung im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng đổi chủ đề. Còn con vật đen thui mà con Lu ngậm á, là con gì vậy bà? Tụi con chưa nhìn thấy nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net